Đạo tâm trùng ma, chương 307, Thiên Hồ Đại Pháp 1, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nơi này đều là người của bộ tộc yêu hồ, nhưng mà tiểu hồ ly cũng không thích nơi này, vẫn thích ở cùng một chỗ với Tần Thiếu Phong hơn. Ở cùng một chỗ với Tần Thiếu Phong làm tiểu hồ ly rất vui vẻ, nàng muốn tu luyện, Tần Thiếu Phong cho nàng chỗ tu luyện tốt nhất, nàng muốn ăn ngon, Tần Thiếu Phong cũng sẽ mua cho nàng, cuộc sống như vậy làm cho tiểu hồ ly cảm thấy rất thư thái. Cho nên lúc Tần Thiếu Phong nói muốn tới nơi này, tuy rằng ngoài miệng tiểu hồ ly không nói gì, nhưng mà trong lòng vẫn là không muốn, cho nên sau khi đến nơi này, tiểu hồ ly không nói một câu gì, đương nhiên, trong lòng cũng chờ đợi Tần Thiếu Phong cùng đám người yêu hồ tộc phát sinh xung đột, như vậy nàng sẽ không cần ở lại chỗ này. Quả nhiên, Tần Thiếu Phong thật đúng là đã phát sinh xung đột cùng đám người yêu hồ tộc này, mặc dù trách nhiệm không phải ở Tần Thiếu Phong, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào tiểu hồ ly cũng không cần ở lại trong này, điều này làm cho tiểu hồ ly 10 phần cao hứng, hưng phấn hoan hô, đưa tay với lấy tay Tần Thiếu Phong muốn rời đi. Hồ bà nhìn thấy tiểu hồ ly muốn rời đi, bà ta làm sao có thể đáp ứng chứ? Một thiên tài của thiên hồ tộc như vậy tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi, vì thế hồ bà lập tức hướng về Tần Thiếu Phong quát, đứng lại, làm cản, nơi này là thánh địa hồ tộc, ai cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, muốn đi thì cũng được, để nàng ở lại, ngươi có thể đi rồi. Tần Thiếu Phong nghe hồ bà nói xong, lui ra, sau đó túm lấy tay tiểu hồ ly, xoay người lại, có điều nụ cười ôn hòa vốn có trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một bộ mặt lạnh như băng và tàn khốc. Tần Thiếu Phong hôm nay đã biểu hiện rất thành ý, không nghĩ tới lại gặp được kết quả như vậy, trong lòng tự nhiên không thể tiếp tục nhẫn nại. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau với chúng ta sao? Khuôn mặt Tần Thiếu Phong âm trầm nói với hồ bà, mà không đợi hồ bà kia trả lời, người trung niên sau lưng lại giành nói trước, muốn đánh nhau với các ngươi thì làm sao? Hôm nay là ngươi chủ động đến cửa, vậy chớ trách chúng ta tiểu tử, ngươi dám bất kính với hồ bà, hôm nay bổn tọa muốn giáo huấn ngươi. Người trung niên này không phải ai khác mà chính là tổ trưởng bộ tộc yêu hồ, tên là Hồ Trung, ở trong bộ tộc yêu hồ có thể coi như là dưới một người, trên vạn người. Chẳng qua tên Hồ Trung này cũng là hồng hồ trong bộ tộc yêu hồ, mà chủng tộc của tiểu hồ ly là bạch tộc, mà ở trong bộ tộc yêu hồ tê, người có thể tu luyện đến cửu vĩ thiên hồ lại chỉ có chủng tộc bạch hồ. Bộ tộc yêu hồ có rất nhiều chủng tộc, đại đa số đều là trồn hôi, đây là hồ ly bình thường nhất, cũng là hồ ly có tư chất kém cỏi nhất, cao thủ trong tộc rất ít. Tiếp theo là thanh hồ tư chất tốt hơn hôi hồ rất nhiều, chẳng qua số lượng cũng ít hơn rất nhiều. Tiếp tục lên trên nữa chính là bộ tộc Hồng Hồ tu luyện thiên phú rất cao, đương nhiên, số lượng cũng càng ít. Nhưng số lượng ít nhất vẫn là bộ tộc Bạch Hồ, hơn nữ nhân trong bộ tộc Bạch Hồ được thiên phú tu luyện cũng là mạnh nhất trong bộ tộc yêu hồ, và có địa vị cao nhất trong bộ tộc yêu hồ bộ tộc. Chẳng qua đó là chuyện rất lâu trước kia, từ khi vị lão tổ tông kia của bộ tộc phạm sai lầm mà làm phiền hà bộ tộc yêu hồ, địa vị của bộ tộc Bạch Hồ ở trong yêu hồ trong bộ tộc yêu hồ cũng vì thế mà giảm thấp. Trong đó chủng tộc yêu hồ đều từ sau chuyện đó, gocchuyenaudio.com, mà bắt đầu bài xích Bạch Hồ, mãi cho đến 5 vạn năm trước rốt cục bộ tộc Bạch Hồ không chịu được tình huống như vậy, rời khỏi bộ tộc yêu hồ, đến Thanh Khâu Lâm định cư, mà lúc Tần Thiếu Phong đi vào Thanh Khâu Lâm, bộ tộc yêu hồ cũng chỉ còn lại tiểu hồ ly cùng cha mẹ nàng, có thể thấy được số lượng bộ tộc Bạch Hồ thiếu nhiều như thế nào. Lúc này đây Tần Thiếu Phong mang theo tiểu hồ ly về tới nơi này, thật ra hồ bà không có vì tiểu hồ ly là bạch hồ mà bài xích tiểu hồ ly, mà là nhìn chúng tư chất của tiểu hồ ly, muốn bồi dưỡng cho thật tốt. Có điều Hồ Trung không nghĩ như vậy, hắn là bộ tộc Hồng Hồ, rất rõ ràng bộ tộc Bạch Hồ đã gây nguy hại thế nào, tương lai chỉ cần tiểu hồ ly trưởng thành lên, tất nhiên là uy hiếp địa vị của hắn. Cũng chính vì như vậy, Hồ Trung mới có thể chèn ép Tần Thiếu Phong, mục đích tất nhiên là muốn cho Tần Thiếu Phong mang tiểu hồ ly rời đi, chỉ là không nghĩ tới hồ bà lại có thể muốn lưu tiểu hồ ly lại, điều này làm cho Hồ Trung không có biện pháp, chỉ có thể ra tay với Tần Thiếu Phong, trong lòng nghĩ chỉ cần chém chết Tần Thiếu Phong, như vậy cho dù là tiểu hồ ly bị lưu lại cũng sẽ ghi hận trong lòng với hồ bà tuyệt đối sẽ không cùng hồ bà đi chăm chỉ tu luyện. Hồ bà nhìn Hồ Trung ra tay với Tần Thiếu Phong, trong lòng cũng sáng như tuyết, nàng tự nhiên hiểu rõ mục đích khiến Hồ Trung làm như vậy, có điều nàng không có vạch trần, cũng không có đi ngăn cản, bởi vì Hồ Trung dù sao cũng là tộc trưởng bộ tộc yêu hồ, hắn vẫn cần giữ một ít mặt mũi. Hồ bà thân làm một bậc tiền bối có địa vị tối cao trong bộ tộc yêu hồ, bản thân bà lại thuộc chủng tộc yêu hồ có tư chất kém cỏi nhất trong bộ tộc yêu hồ trồn hôi, nhưng cũng là ngoại tộc trong bộ tộc trồn hôi, là bộ tộc trồn hôi trăm ngàn năm không có thiên tài tu luyện thiên phú không gì sánh kịp, đúng là bởi vì điều này, mới trở thành chủng tộc tồn tại lâu nhất trong bộ tộc yêu hồ, thủ hộ bộ tộc yêu hồ. Chỉ là Hồ bà cũng muốn tìm một truyền nhân, nói như vậy, cho dù là tương lai bà thọ nguyên hết, còn không có biện pháp đột phá đến cửu thiên huyền tiên, như vậy bộ tộc Chồn Hôi bọn họ còn có thể có người ở trong yêu hồ chiếu cố. Chẳng qua Chồn Hôi trong tộc thiên phú tu luyện tốt cũng không có xuất hiện nhiều, làm cho Hồ bà rất là tiếc hận. Ở bên trong hai tộc Thanh Hồ, Hồng Hồ, Hồ bà cũng tuyển vài đệ tử, nhưng vẫn đều là không có thể làm cho Hồ bà hài lòng, hôm nay gặp được Tiểu Hồ Ly cũng là lập tức làm cho Hồ bà nội tìm được đệ tử mà bà tha thiết ước mơ, đối với Tiểu Hồ Ly tu luyện thiên phú cực kỳ nhìn chúng, quyết tâm bất luận như thế nào đều sẽ không làm cho Tiểu Hồ Ly đi. Đương nhiên, chỉ cần Tiểu Hồ Ly lưu lại là được, về phần tên tiểu tử dám chống đối bà, Hồ bà cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, cho nên Hồ Trung ra tay đối phó Tần Thiếu Phong, Hồ bà cũng không có ngăn cản. Chỉ thấy Hồ Trung bước một bước ra, đại khí thế lập tức phát ra, sau đó duỗi tay ra hướng về Tần Thiếu Phong chụp lấy. Một móng vuốt hồ ly vô cùng lớn xuất hiện ở đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, sau đó hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới. Thiếu Phong nhìn Hồ Trung công kích cười lạnh một tiếng, không hề động, dùng pháp lực trong cơ thể, chỉ thấy trong cơ thể hắn chợt lóe kim quang, lực lượng pháp tắc kết hợp lực thân thể, lập tức đánh một quyền thật lớn hướng về móng vuốt hồ ly. Cách chương.